quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 146, đối chọi gay gắt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt cậu chủ nhỏ nhà họ Cố cũng toàn là tia máu, trên cằm xuất hiện một lớp râu mỏng. Lúc thấy Thẩm Lương Hạ, anh chàng kích động nói không nên lời, chỉ thở hồng hộc nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trên ghế. Tiêu Yến Thầm vẫn tựa vào vai cô, Thẩm Lương Hạ không thể đẩy anh ra được, đành ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sao cậu lại tới đây? Cố Triều Tịch nhìn lướt qua người đàn ông đang tựa đầu vào vai Thẩm Lương Hạ, rất thông minh mà không xoắn xuýt tới các vấn đề của người nọ. Cậu nói đi, xảy ra chuyện lớn như vậy mà chẳng nói với mình một tiếng, nói đi là đi, cũng không thèm chào hỏi gì, mình có thể không lo sao? Cũng không phải chuyện gì to tát, sao phiền cậu được, hơn nữa cậu bận như vậy mà. Thẩm Lương Hạ nói thật lòng, đây chính là suy nghĩ thật sự của cô. Cô xem Cố Triều Tịch như anh em, nhưng anh em không có nghĩa là chuyện gì cũng phải san sẻ giúp mình. Nhưng Cố Triều Tịch không nghĩ như vậy, hai người quen nhau 4-5 năm rồi. Mặc dù cho tới nay anh chàng không dám thổ lộ tình cảm của mình, nhưng anh chàng vẫn luôn cho rằng mình chính là người thân thiết nhất trong lòng Thẩm Lương Hạ. Nhưng Thẩm Lương Hạ im hơi lặng tiếng biệt tâm biệt tích, cộng thêm cuộc điện thoại như lời tuyên thệ của Tiêu Yến Thầm đã làm anh chàng trở nên bất an. Lần đầu tiên anh chàng cảm thấy thì ra vị trí kia đúng là rất gần với trái tim Thẩm Lương Hạ, nhưng đồng thời đó cũng là vị trí xa nhất. Anh chàng không thể dõng dạc nói với người khác rằng Thẩm Lương Hạ chính là bạn gái của mình, cũng không thể đứng trước mặt cô và nói. Mình thích cậu, mình thương cậu. Được, là chính anh chàng đã đặt sai vị trí ngay từ ban đầu. Bằng không với 4 năm quen biết thì chắc chắn có rất nhiều chuyện đã thay đổi rồi. Chưa biết chừng hai người sẽ không ở trong tình trạng như hiện tại. Thậm chí anh chàng có thể lớn tiếng nói với ông chú già gian xảo này. Chú tránh ra cho ông đây, cô ấy chính là bạn gái của ông đây đó. Chẳng lẽ đi sai một bước thì thua cả trận sao? Anh chàng không tin, cậu coi mình là người ngoài rồi đấy. Lương Hạ, cậu chẳng có tình có nghĩa gì cả. Cố Triều Tịch vừa nói vừa đi tới ngồi xuống bên còn lại của Thẩm Lương Hạ. Ánh mắt anh chàng quét qua người đàn ông đang nhắm chặt mắt. Bà ngoại cậu thế nào rồi? Đúng rồi, sao chú Tiêu lại ở đây? Bà ngoại vẫn còn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, chưa ra ngoài được, còn anh ấy. Thẩm Lương Hạ khẽ chọc vào trán người đàn ông. Tới lúc chiều qua, còn làm sao tới được đây thì mình chưa hỏi. Ngày hôm qua cô vẫn luôn lo lắng về bệnh tình của bà ngoại nên chẳng thể để ý đến những chuyện khác. Cô vẫn chưa hỏi vì sao anh lại tới đây, sao anh biết nhiều chuyện về gia đình cô như thế. Thế à, Cố Triều Tịch cười, còn tưởng chú Tiêu đi đâu, chú ấy thì hay rồi, chạy tới đây trốn việc nghỉ ngơi. Thẩm Lương Hạ muốn nói không phải người này tới đây trốn việc hay nghỉ ngơi, anh tới vì cô, nhưng nghiến răng vài lần vẫn không nói ra. Thấy người bình an vô sự. Bệnh tình của bà ngoại cũng ổn định, Cố Triều Tịch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thảnh thơi nên bắt đầu ngáng chân người ta. Chú Tiêu tự do tự tại quá nhỉ, cậu không biết đâu, nghe nói trước đó vài ngày con gái nhà họ Hà bên bất động sản đã tham gia bữa tiệc của chú ấy, hôm qua còn chạy đến nhà mình nói bóng nói gió hỏi thăm tình hình của chú Tiêu, trông có vẻ quan tâm lắm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con gái nhà họ Hà. Thẩm Lương Hạ thầm nhớ lại một lượt, Tiêu Yến Thầm ung dung tỉnh lại, đúng lúc cắt ngang lời Cố Triều Tịch muốn nói. Sao cậu lại tới đây, không học bài à, chẳng phải hai ngày nay cậu đã vào công ty sao, bà mẹ có biết cậu tới đây không? Giọng điệu từ kinh ngạc chuyển sang khiển trách, dáng vẻ như người lớn trong nhà, hơn nữa sắc mặt cũng rất khó chịu. Cách chương.